Ngả há to mồm, như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương lại tính toán như thế, miệng hắn há to, dường như muốn nói cái gì, nhưng đã muộn, thanh lôi trực tiếp đánh vào bát giai lưỡng nghi đan của Cổ Phi Dương, cũng không có phát sinh nổ tung, mà là đột nhiên khuếch tán, bị trận pháp màu xanh hấp thu vào, càng tụ càng nhiều, dần dần hóa thành màu tím xanh. Lúc này đám người thiên chiếu tử rốt cục phát hiện không đúng, Lỗ Thông Tử hoảng sợ biến sắc nói. Xảy ra chuyện gì, Tử Lôi, đột nhiên Cổ Phi Dương hét lớn một tiếng, thất kinh nói. Không tốt, ta khống chế không nổi. Hắn nói xong, thân thể bỏ chạy ra ngoài. Sắc mặt ngả bị Tử Lôi chiếu lúc trắng lúc xanh, cho dù hàm dưỡng cao như hắn, rốt cuộc không nhịn được mắng chửi. Ta ích con mẹ nó nhân tộc vương bát đàn. Hắn ném đan dược đang luyện chế, lập tức bỏ chạy. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, lập tức thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quang, cả hóa thần hải không còn hào quang tươi đẹp nữa. Những cao thủ ấn nấp trong hư không vội vàng hoảng sợ ra tay, tất cả đều là cường giả võ đế, liên thủ lại cũng khiến thiên địa biến sắc, lập tức khống chế lực nổ tung trong áng vân truy nguyệt trực tiếp đánh ra một lỗ đen, hấp thu tử phủ thần lôi vào trong. Nhưng mà trên hóa thần hải, đám mây lớn nhất cứ thế đã biến mất. Lực nổ tung cũng lan tới gần ngả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngã lên người một đại yêu nghĩ cách cứu viện. Cổ Phi Dương thì ngưng tụ phòng ngự của mình, tuy nhiên thập phần cố sức nhưng hắn vẫn hoàn hảo trốn ra ngoài, ngay cả quần áo cũng không có chút cho bụi nào cả. Lỗ Thông Tử nhìn qua nơi vốn có, gocchuyenaudio.com, áng vân truy nguyệt giờ phút này nó trống rỗng, cũng cực kỳ không thích ứng, hắn chỉ vào Cổ Phi Dương giận dữ hét. Xảy ra chuyện gì, vừa rồi Tử Lôi là chuyện gì? Cách chương.